Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 14 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở cuối tập 13 thì Diệp Lăng đã đi đến cửa hàng đồ cổ ở phố đồ cổ. Tuy nhiên khi đến một cửa hàng đồ cổ và đậu xe thì Diệp Lăng đã gặp phải một tình huống trớ trêu. Và chúng ta hãy cùng xem Diệp Lăng ở trong tập 14 này sẽ xử lý tình huống đó như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 14 bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 66. Công phu sư tử ngoạn. Nhanh, ngơ ngác cái gì? Lấy bằng lái xe của cậu cho tôi xem. Người đàn ông kia nhìn thấy tên phục vụ ấp úng, lập tức hắn đã biết người phục vụ này không mang theo bằng lái, trong lòng cười nhạt, ngày càng táo tợn hơn. Tôi. Người phục vụ nghe được tiếng la của hắn, thân thể run lên, càng thêm sợ hãi. Cậu đừng nói là không mang theo bằng lái nhé, người đàn ông bỗng nhiên nói. Trong lòng người phục vụ giật mình, gật đầu. Cái gì? Thật sao? Ngay cả bằng lái cũng không có mà còn lái xe, hơn nữa còn lái BMW 760. Trong lòng người đàn ông cười ha ha, thầm nghĩ ngày hôm nay thực sự đụng tới người, coi tiền như rác rồi. Hắc, tổn thất của bản thân lại có người thanh toán cho mình. Hơn nữa BMW này cũng không cần bản thân bồi thường. Pháp luật giao thông là như vậy, bất luận là trách nhiệm của ai, nếu không có bằng lái thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trên thực tế, người phục vụ này vừa mới chuyển xe ra rất tốt, Diệp Lăng đều thấy được. Thế nhưng người đàn ông này lúc lái xe lại không tập trung, khi người phục vụ vừa chuyển xe ra mới có thể đụng vào nhau. Anh em, làm người thì không nên như thế. Đúng lúc này Diệp Lăng đi tới, người đàn ông kia liếc mắt nhìn Diệp Lăng rồi nói, vậy phải làm như thế nào? Cậu ta không có bằng lái xe, va vào xe của tôi, anh nói xem ai đúng, ai sai đây. Cậu ta không có bằng lái xe, đúng là có lỗi, nhưng vừa nãy anh lái xe mà còn mất tập trung, lại còn nói cậu ta đụng vào xe anh, rõ ràng là xe của anh đụng vào cậu ta mà. Diệp Lăng nói, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi lái xe mất tập trung? Người đàn ông ngang ngược nói, hai mắt đều thấy. Đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác, là cậu ta lái xe. Hơn nữa không có bằng lái, không liên quan gì đến anh. Diệp Lăng vậy mà thấy được mình mất tập trung, trong lòng người đàn ông có chút không vui. Nhưng mà gã thầm cười lạnh. Coi như mình mất tập trung thì thế nào? Người phục vụ này không có bằng lái, vậy tất cả đều là trách nhiệm của người phục vụ này. Tôi đích thực muốn nhúng tay vào chuyện này đây. Diệp Lăng nói, đại ca, đây chính là lỗi của tôi, anh đừng dính vào. Người phục vụ cảm kích nói, nếu như Diệp Lăng cũng lái BMW, vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện để Diệp Lăng giúp mình. Nhưng Diệp Lăng chỉ lái Cherry thôi, người ta lại lái Ford, rõ ràng là có tiền nhiều hơn Diệp Lăng. Thái độ làm người của người phục vụ rất thành thật, cũng không muốn để Diệp Lăng tiếp xúc với kẻ xấu này. Trước không nói cậu không có bằng lái, quan trọng là nếu người này không mất tập trung, cũng không có chuyện như vậy xảy ra. Cậu nói xem có đúng không? Diệp Lăng nói với người phục vụ, cái gì, cậu ta không có bằng lái thì đừng có lái xe, nếu như cậu ta không lái, có đúng là không xảy ra chuyện này hay không? Người đàn ông mắng. Diệp Lăng có chút bất đắc dĩ, nói như thế nào đi nữa, người phục vụ này bởi vì mình đoạt chỗ đậu xe mới lái BMW đến chỗ khác đậu, cũng không thể mặc kệ được. Thôi được. Diệp Lăng đặc biệt đi tới nhìn thoáng qua xe của người đàn ông rồi nói, như vậy đi, xe của anh cũng không bị đụng quá nghiêm trọng, cho anh 1 vạn đồng, việc này coi như xong. Thế nào? 1 vạn đồng? Người đàn ông nhất thời trừng lớn đôi mắt, cậu phát cơm cho ăn xin đấy à? Xe của tôi là dòng cao cấp gần 70 vạn, cậu cho tôi 1 vạn. Xe này bị đụng đúng là không nhẹ, Diệp Lăng hỏi, vậy anh muốn bao nhiêu? 10 vạn. Người đàn ông trực tiếp sử dụng công phu sư tử ngoạm, trong lòng gã nghĩ, nếu Diệp Lăng muốn coi tiền như rác, tại sao mình không làm thịt hắn luôn? Dù sao, nếu không báo cảnh sát, đến lúc đó người phục vụ này không có bằng lái xe, không có lời gì để nói, còn phải bồi thường tiền cho BMW nữa. Xe của mình thì thôi, nhiều lắm là 2 đến 3 vạn, nhưng BMW chỉ có một cái bánh xe cũng gần 10 vạn thôi. 10 vạn, người anh em, anh đưa giá có chút quá phận rồi đấy. Diệp Lăng nhíu mày nói, như vậy đi, cho anh 3 vạn, sửa chữa vậy là đủ rồi. Còn dư coi như tôi mời anh uống rượu. Thế nào? Cậu thấy tôi giống như thiếu một bình rượu à? Người đàn ông kia cười lạnh. 10 vạn. Không thì chúng ta báo cảnh sát, không bằng lái thế nào cũng ngồi nhà tạm giam 10 ngày hoặc 8 ngày. Cậu ta cũng phải bồi thường tiền cho chủ xe BMW, còn có xe của tôi nữa. Lái xe 70 vạn, anh còn thèm mấy vạn này sao? Diệp Lăng nói, thực sự chê cười, mấy vạn đồng không phải là tiền à? Ai bảo cậu ta không có bằng lái, tự mình xui xẻo thì trách ai đây? Đừng ở chỗ này nói nhiều, nếu cậu muốn giải quyết riêng thì 10 vạn đồng. Nếu cậu không muốn, tôi lập tức báo công an, một chút sức cũng không muốn lãng phí với cậu nữa. Nói đi nói lại thì anh không muốn nói chuyện trong hòa bình đúng không? Sắc mặt Diệp Lăng trở nên âm trầm. Cậu hù dọa tôi. Người đàn ông hừ một tiếng, thực sự là kiến thức rộng rồi. Người này đụng xe của tôi. Cậu với tên này thật là biết giả bộ, không có tiền bồi thường thì kiêu ngạo cái gì? Kiêu ngạo còn chưa tính, cậu còn muốn đánh tôi đúng không? Chẳng, đúng là người không thực tế. Diệp Lăng đi tới chỗ người đàn ông. Thấy Diệp Lăng đi tới, người đàn ông lập tức mở cốp xe phía sau, từ bên trong lấy ra một cây đao dài. Người đàn ông cũng không phải là một người lăn lộn. Người đàn ông cũng không phải là một người lăn lộn trong xã hội đen, chỉ là bình thường chạy đường dài, cho nên mới bỏ một cây đao vào để tránh bất cứ tình huống nào xảy ra. Thế nào, mày còn muốn thử với lão tử không? Người đàn ông khiêu khích. Anh đây coi như là tàng trữ vũ khí. Diệp Lăng nói, đừng ở chỗ này giả bộ với lão tử, giải quyết riêng hay là báo cảnh sát đây? Báo cái gì? Diệp Lăng không nói hai lời, một cước đá vào người đàn ông. Tốc độ của một cước này quá nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người đàn ông kia không kịp phản ứng. Chỉ nghe bịch một tiếng, người đàn ông lập tức phun ra một ngụm máu, trong lỗ mũi cũng có máu chảy ra. Phục vụ kia có chút ngốc lăng, trợn to hai mắt, không biết nên nói cái gì. Trong lòng gã có chút sợ, việc bản thân không có bằng lái là sai, người thanh niên này sao còn đánh người. Người thành thật chính là như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, một chút khí thế của đối phương đã bị dọa sợ. Rõ ràng là cậu sai, mà còn dám đánh tôi. Người đàn ông kia đứng dậy, tức giận quát. Người nào sai, anh còn rõ hơn tôi mà. Diệp Lăng nói, anh nhìn cậu ta xem, toàn thân có bộ dạng là người có tiền sao? Anh há miệng, ngậm miệng là 10 vạn. Dù anh có làm gì đi nữa thì cậu ta cũng không cầm ra được số tiền lớn như vậy. Một người phục vụ, tiền lương mấy nghìn, còn có một BMW cần xử lý. Anh lái một chiếc xe 70 vạn mà lại tính toán với người này như vậy. Không có tiền lại không có bằng lái. Không có tiền thì muốn mọi người khiêm tốn hữu lễ với cậu sao? Lão tử có tiền thì lão tử sai sao? Người đàn ông quát. Không ai cần anh khiêm tốn hữu lễ, cũng không ai nói anh có tiền là sai, nhưng anh có tiền lại hoành hành ngang ngược như vậy, chính là anh không đúng. Diệp Lăng chỉ chỗ bị đụng xe của đối phương rồi nói, tôi mới vừa nói rồi, cho anh 3 vạn tiền sửa xe, nhưng anh quá tham lam, còn đòi 10 vạn, đây không phải là đang tìm đánh thì là cái gì đấy? Chương 67 Đổ Thạch. Lão tử là muốn tìm đánh, hôm nay lão tử giết mày. Người đàn ông trong tay cầm đại đao dài vọt tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng hơi lắc mình, lập tức tránh khỏi một màn công kích này. Đồng thời Diệp Lăng đá một cước ra, bịch một tiếng trúng vào lồng ngực của người đàn ông. Lần này thì tốt rồi, cây đao trong tay người đàn ông trực tiếp rớt xuống, thân thể của gã hung hăng va vào mặt của chiếc xe, va vào trên mặt trên của chiếc xe Ford. Tiếng vang rất to, hung hăng chấn cho trong lòng người phục vụ run lên một cái. Hắn cũng không có cảm giác vui sướng, ngược lại cũng có chút sợ. Anh còn muốn đòi tiền. Diệp Lăng đi tới trước mặt người đàn ông, bắt lấy cổ áo của hắn, toàn thân tỏa ra sát khí. Người đàn ông cảm giác mình giống như tiến vào địa ngục, bốn phía đều là ác quỷ, hoảng sợ đến cả run người lên. Không, từ bỏ. Như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng lấy từ trên người 3 vạn đồng tiền mặt. Đây là tiền hắn luôn mang theo bên người. Vẫn là câu nói kia, tôi cho anh 3 vạn, việc này coi như xong. Nếu anh không muốn, mặc dù anh có báo cảnh sát, nhưng nếu để tôi tìm được anh thì tôi sẽ giết anh. Diệp Lăng nói xong, xoay người đi tới chỗ người phục vụ. Đối phó với người như thế, người phải ác hơn hắn. Người đàn ông sợ tới mức tiểu ra quần, lập tức đứng dậy lên xe. Khi chuyển xe ra ngoài, lòng bàn chân giống như bôi trơn mà lái xe đi thật nhanh. Gã thật sự sợ khí thế dọa người của Diệp Lăng. Người đàn ông nhìn ra được, người có khí thế này tuyệt đối đã từng giết người. Cậu sợ cái gì? Diệp Lăng vỗ vỗ vai người bán hàng rồi nói, tôi cho cậu biết, Ở thế giới này, làm người không thể quá thành thật, chớ tin câu nói người tốt sẽ gặp báo đáp được. Không biết người phục vụ có nghe hiểu không, nhưng dù sao hắn vẫn gật đầu. Diệp Lăng nhìn bộ dạng của hắn, cũng không có khả năng lái xe, liền chui vào bên trong BMW, dừng xe bên trong chỗ đậu xe. Đi thôi, mang ta đi dạo trong tiệm một chút. Tiệm này rất náo nhiệt, cũng có thể nói, hầu như mỗi tiệm ở nơi này đều rất náo nhiệt, tổng cộng có 3 tầng. Còn có một đại viện, đại sảnh, lầu một trưng bày không ít đồ cổ. Diệp Lăng liếc mắt nhìn ra được, bên trong những đồ cổ này có 80% đều là hàng thật. Không hồ là tiệm đồ cổ trong phố đồ cổ, còn hơn chỗ đó của Lý Phú Quý nhiều. Diệp Lăng thầm nghĩ, tiên sinh, không biết ngài muốn mua gì? Người phục vụ hiện tại đã tỉnh táo, cười nói, tôi là Diệp Lăng, chào Diệp tiên sinh, tôi là Hàn Lâm. Hàn Lâm lại nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài đến nơi này là muốn mua đồ gì, hay là bán đồ? Tôi tính mua một ít ngọc thạch. À, ngọc thạch, lầu ba là nơi bán vật phẩm làm bằng ngọc, ngọc thạch cũng có, thế nhưng rất đắt. Ta kiến nghị ngài, nếu như có chút nghiên cứu với việc đồ thạch, không bằng đi ra phía sau đại viện chọn một ít nguyên thạch đi. À, Diệp Lăng lập tức có hứng thú, thứ đồ thạch này hắn cũng biết. Tư liệu trên Baidu không phải là xem không công, chẳng qua đồ thạch giống như đánh bạc, cần phải có vận khí rất lớn. Thành công, có khả năng một đêm biến thành phú ông trăm vạn, thậm chí nghìn vạn, tỷ vạn. Nhưng nếu không thành công, xin lỗi, do người không may rồi. Rất nhiều người bởi vì đồ thạch mà tán ra bại sản. Nói trắng ra là đồ thạch có tỷ lệ trúng cao hơn xổ số một chút mà thôi, người buôn bán cũng không bị hụt tiền. Theo Hàn Lâm đi tới phía sau đại sảnh, chỉ thấy trong này người nhiều hơn trong đại sảnh, không ít người đều đang vây quanh đống nguyên thạch chính giữa, đang hứng thú nhìn ngắm. Ô, thằng lái Cherry cũng tới à? Mập mạp Cao Ninh lái BMW cũng ở nơi này, đúng dịp thấy Diệp Lăng tiến đến, lập tức lớn tiếng nói. Hắn vừa mở lời như thế, người xung quanh đều quay lại nhìn. Lái Cherry cũng muốn tới đổ thạch sao? Đúng là thú vị. Giá của một nguyên thạch lớn một chút cũng có thể mua được một chiếc Cherry của cậu ta. Đầu năm nay, người nào không muốn đánh cuộc một lần cũng không nhìn bản thân có thân phận gì. Người từng nói châm chọc từ đám người truyền đến. Từng lời nói châm chọc từ đám người truyền đến. Lúc Hàn Lâm thấy Cao Ninh, trong lồng ngực không khỏi nhảy lên một cái. Bản thân vừa mới lái BMW của gã xảy ra va chạm. Nếu như Cao Ninh biết, bản thân coi như xong. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay vỗ vỗ lên người vai, lên vai hắn. Hàn Lâm không biết vì sao, vậy mà lập tức chấn định lại. Giữa lông mày của tên mập mạp này, Thiên Vương Phổ, Thiên Phương Thổ Viên, trong vòng 3 ngày, tiền tài sẽ đi ra ngoài. Diệp Lang nhìn tướng mạo của Cao Ninh, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với quái tượng, phong thủy, ở đời trước Diệp Lang cũng có nghiên cứu một chút. Mau nhìn, ngọc thạch cắt ra rồi kìa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo kinh hô truyền ra. Tất cả mọi người quay đầu lại, đã thấy sư phụ đã cắt nguyên thạch ra. Bên trong có một đạo ánh sáng xanh biếc phát ra. Trướng rồi, trướng rồi. Có người thấy ánh sáng ngày càng sáng, hưng phấn gào thét, giống như nguyên thạch là của hắn. Còn cắt nữa không? Sư phụ nhìn về phía một người đàn ông trung niên. Trên mặt người đàn ông trung niên này có chút kích động, suy nghĩ một chút, hung hăng cắn răng nói. Lại cắt một đao. Tốt. Sư phụ gật đầu, cắt một đao xuống. Sắc mặt người trung niên lập tức biến thành tro bụi, chỉ thấy ngọc thạch bị một đao này cắt thành hai nửa. Trong lòng hắn quả thực hối hận. Nếu như vừa rồi không nói, vậy khối ngọc thạch này cũng thể bán được hơn 10 vạn. Nhưng bây giờ lại bị cắt ra thành hai nửa, giá cả giảm xuống gấp đôi. Đáng tiếc. Sư phụ cắt thạch cũng lắc đầu. Ánh mắt Diệp Lăng sáng lên, vận chuyển chân khí, có thể từ trên mặt nguyên thạch cảm nhận được linh khí. Nói cách khác, bên trong nguyên thạch có ngọc thạch hay không có ngọc thạch, Diệp Lăng đều biết. Còn tưởng rằng ít nhất phải lên đến trúc cơ kỳ mới có thể cảm nhận được. Xem ra ngọc thạch ở địa cầu cấp quá thấp, đầu hậu thiên cũng có thể cảm nhận được. Diệp Lăng nói thầm trong ngực, cùng với Hàn Lâm bắt đầu chen vào đám người. Ô, tiểu tử mày còn muốn đổ thạch sao? Cao Ninh nhìn thấy Diệp Lăng, vậy mà chen lấn đi tới, lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Thử xem, không được à? Diệp Lăng thản nhiên nói, à, thật là khôi hài. Ngọc Thạch tùy tiện ở chỗ này đều có thể mua một chiếc xe Cherry của mày. Chẳng lẽ mày còn muốn lấy xe gán nợ sao? Một chiếc xe Cherry, sợ rằng chủ tiệm cũng sẽ không thu đâu. Cao Ninh cười to nói. Hàn Lâm cũng kéo Diệp Lang rồi nói. Ngày hôm qua mới tới một đống nguyên thạch mới, còn chưa chọn qua, nhưng mà giá cao hơn nguyên thạch ở đây nhiều. Một nguyên thạch có giá khoảng 100 cân, ít nhất cũng phải trên 5 vạn. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Cao Minh. Mập mạp, anh kêu to như thế làm gì? Nếu không, tôi và anh đổ một ván đi. Chương 68. Phương ngừng mị. Đổ một ván. Cao Ninh lập tức nở nụ cười, khinh thường nhìn Diệp Lăng rồi nói. Mày lấy cái gì đổ với tao? Lấy chiếc Cherry kia? Hay là một thân quần áo vỉa hè của mày? Anh đừng quan tâm. Nói chung tôi có. Tôi thua thì sẽ đền cho anh. Chỉ sợ anh không dám đổ thôi. Diệp Lang nói. Đổ như thế nào? Cao Ninh hừ lạnh nói. Gã không dám đổ với một người lái Cherry. Thật chê cười. Tôi không nghiên cứu đổ thạch. Anh nói đi. Diệp Lang vuốt tay. Nghe nói như thế, Hàn Lâm kéo quần áo Diệp Lăng, lo lắng nói. Chưa nghiên cứu mà anh còn dám đổ. Đây không phải là tiêu tiền sao? Cao Ninh này là cao thủ, rất nhiều người đều thua trong tay hắn. Hơn nữa, nghe nói, Cao Ninh làm giàu bằng vào đổ thạch. Anh đừng đánh cuộc với hắn nữa. Không có gì. Diệp Lăng lắc đầu. Hàn Lâm nhìn thấy Diệp Lăng cố chấp, cũng thực sự không có cách nào. Nhìn tiểu tử mày nghèo như vậy, tao liền biết mày không biết chơi đổ thạch, có dám cùng tao đổ. Cũng không đi hỏi thăm một chút, Cao Ninh tao là ai? Cao Ninh cười lạnh nói. Người xung quanh cũng đều lắc đầu, thầm nghĩ Diệp Lăng thực sự là nghe còn không sợ cọp. Dám đổ thạch với Cao Ninh, xem ra hôm nay phải thua chiếc Cherry này rồi. Đừng nói nhiều vô ích. Nói đi, rốt cuộc có dám đánh hay không? Diệp Lăng không nhịn được rồi nói. Tại sao không dám? Ngày hôm nay lão tử sẽ cho mày thua 8 giam bại sản. Thịt trên mặt Cao Ninh nhúc nhích một chút rồi nói. Như vậy, hai chúng ta đối đổ. Mỗi người chọn một nguyên thạch ở đây bán ra. Nếu như sau khi cắt ra, giá ngọc thạch của mình không bằng đối phương, thì bản thân phải bổ sung vào giá chênh lệch. Nói ví dụ, ta cắt được 1 vạn, người cắt ra 10 vạn, ta sẽ phải bổ sung cho người thêm 9 vạn. Ngọc thạch người cũng có quyền bán ra, nhất cử lưỡng tiện. Kiếm được 2 phần tiền. Thế nào? Nghe lời giảng giải cặn kẽ như vậy, chỉ biết Cao Ninh thực sự là cao thủ đổ thạch. Nếu như đổi thành người khác, thật đúng là không dám cùng Cao Ninh đổ thạch rồi. Đáng tiếc, hắn đã gặp Diệp Lăng. Được, Diệp Lăng gật đầu. Là mày tự tìm. Đợi lúc nữa, thua cũng không nên quỳ trên mặt đất cầu xin tao. Cao Ninh cười lạnh, đi chọn nguyên thạch. Chờ một chút, Diệp Lăng bỗng nhiên gọi Cao Ninh lại. Nếu như tôi thắng, anh bổ sung không nổi thì giá làm thế nào đây? Không đợi Cao Ninh lên tiếng, bốn phía truyền đến tiếng cười nhạo. Tiểu tử, tao xem mày nên ngẫm bản thân nên làm thế nào mới đúng. Thật thú vị, thật đúng cho rằng cao mập mạp sẽ thua hắn, cũng không suy nghĩ chính mình có bao nhiêu cân lượng, không nghiên cứu qua mà còn dám đổ thạch. Tao cũng muốn hỏi một chút, nếu mày không bổ sung được giá, nên làm cái gì? Cao Ninh cũng nghiêng đầu nhìn lại, lời này của Diệp Lăng thực ra làm cho gã tỉnh táo lại. Nguyên thạch 5 vạn, thậm chí nguyên thạch 10 vạn, Diệp Lăng có thể mua được. Nhưng nếu cắt ra ngọc thạch 10 vạn, ngọc thạch 100 vạn, hắn bổ sung giá như thế nào đây? Lái một chiếc Cherry, còn có tiền gửi ngân hàng. Cho nên mới nói, Diệp Lăng lấy thẻ ngân hàng của mình, đi qua vỗ vỗ mặt trên một khối nguyên thạch rồi nói, trong thẻ này của tôi có khoảng 100 vạn. Chúng ta có thể tìm người ở chỗ này kiểm tra. 100 vạn. Cao Ninh lập tức lộ ra sự khinh bỉ. Thật không nhìn ra, người nghèo kiết xác như mày còn có 100 vạn gửi ngân hàng. Sẽ không phải là mày được lão phú bà nào bao nuôi đấy chứ? Đừng nói nhảm. Diệp Lăng nói. Được. Cao Ninh gật đầu, cũng lấy một tấm thẻ ngân hàng ra. Nơi này của tao có 1.000 vạn. Hai ta cũng không cần phải khoe khoang, cứ để phục vụ kiểm tra một chút. Như thế nào? Hàn Lâm nhìn Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng gật đầu, liền lấy ra một máy tính xách tay, kiểm tra thẻ của hai người. Thực sự có 100 vạn và 1.000 vạn. Tiểu tử, loại đồ thạch này không chú trọng cái gì. Mọi người ở đây cũng không ai dám chơi xấu. 1.000 vạn, với tao mà nói chỉ là số lượng nhỏ thôi. Ngày hôm nay nếu như mày có bản lĩnh, thì làm cho tao tán ra bại sản đi. Bên ngoài là chiếc BMW cũng đang chờ mày lái đó. Không ít người giơ ngón tay cái với Cao Ninh, hiển nhiên nghĩ Cao Ninh rất hào khí. Nhưng mà Cao Ninh dựa vào đổ thạch mà làm giàu, vẫn rất có quyết đoán. Hắn cũng từng thua, nhưng cũng không rơi vào tình huống quá xấu. Một chút uy tín ấy, người quen biết Cao Ninh đều biết. À, Cao đại ca làm gì vậy? Chơi đùa cùng với người trẻ tuổi có gì vui đâu. Không bằng chơi đùa với những đại ca cao thủ trong này. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập mị hoặc truyền đến. Lúc này, nghe được giọng nói này, gần như xương cốt của tất cả đàn ông ở đây đều muốn mềm nhũn xuống. Không cần đoán, cũng biết là bà chủ của tiệm này, Vương Ngưng Mị. Diệp Lăng cũng quay đầu nhìn cô. Chỉ thấy một người phụ nữ có vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, làn da trắng nõn, khuôn mặt cực kỳ xinh. Hai chân của cô rất thon dài, mặc một cái quần jean bó sát, bao lấy đôi chân xinh đẹp kia. Kiểu mông no đủ, được quần jean bao chặt, lúc đi còn run run một cái. Phía trên mặc một cái áo mỏng màu trắng, đôi ngọn núi không tính là quá lớn, rất vừa vặn, giống như một tiểu bạch thỏ tò mò, muốn chui ra ngoài. Dưới đôi chân dài trắng tuyết miên man kia, đôi giày da gắm thủy tinh, mỗi lần bước đi đều có thể đi vào lòng người. Mái tóc dài nhuộm mọt đỏ, tím rối tung sau lưng. Khí chất quyến rũ, không bỏ sót hiện ra trước mặt mọi người. Vư vật, tuyệt đối là vư vật. Diệp Lăng thầm nghĩ, toàn thân người phụ nữ này đều tản ra một loại mị hoặc, cũng không cố ý biểu hiện ra, mà từ bên trong xương tỏa ra, nhất cử nhất động, một độ cười, ánh mắt đều câu tâm hồn người khác. La Ô cũng thuộc loại phụ nữ quyến rũ nhé, nhưng rất rõ ràng kém hơn Vương Ngưng Mị này nhiều. Năm này Vương Ngưng Mị khoảng 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng giống như cô gái 24-25, da rẻ vô cùng mịn. Ánh sáng mặt trời phản xạ xuống thân hình tuyệt mỹ của Vương Ngưng Mị nhất thời làm cho đám đàn ông có chút ngẩn ngơ. Đây chính là bà chủ của chúng tôi, Vương Ngưng Mị. Hàn Lâm thấp giọng nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu cười nói, bà chủ của các người rất đẹp, không biết câu được bao nhiêu linh hồn nhỏ bé của đàn ông rồi. Lời này ngàn vạn lần đừng để bà chủ nghe được, đừng thấy bà chủ biểu hiện mê người như vậy, thủ đoạn của cô ta rất lợi hại. Hàn Lâm vội vàng nói, thì ra là tiểu vương. Ánh mắt của Cao Ninh dạo qua trên người Vương Ngưng Mị rồi nói, tiểu tử này tìm tôi muốn đánh cuộc. Cô nói nếu tôi không đổ, sau này sao còn có thể lăn lộn trong giới này. Vương Ngưng Mị cười híp mắt nhìn Cao Ninh, đi tới trước mặt Diệp Lăng, vươn bàn tay ngọc ra rồi nói, xin chào, tôi là Vương Ngưng Mị, là bà chủ nơi này. Diệp Lăng cười nắm tay Vương Ngưng Mị, vậy mà nhẹ nhàng ma sát ở trước mặt mọi người. Một màn này làm cho lông mày Vương Ngưng Mị nhất thời nhăn lại. Chương 69. Đánh cuộc với nhau. Vương Ngưng Mị nhẹ nhàng rút bàn tay ngọc ra, nhưng lại không tránh thoát được. Hàn Lâm quả thực nhìn ngây người, còn có người dám trắng trợn đùa giỡn với bà chủ. Cao Ninh cau mi nói, tiểu tử, mày có ý gì đây? Chưa từng nhìn thấy người đẹp à? Rất hiển nhiên, Cao Ninh có ý với Vương Ngưng Mị, muốn nhân cơ hội này anh hùng cứu mỹ nhân. Gương mặt quyến rũ của Vương Ngưng Mị có chút phát lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, giữa đôi mắt sáng lộ ra lãnh ý. Không muốn thả đúng không? Vương Ngưng Mị nói, không sao, nếu cậu muốn sờ thì đến phòng làm việc của tôi sẽ cho cậu sờ đủ một lần. Nghe nói như thế, Cao Ninh cũng không có vẻ kinh ngạc, mà là khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhạt. Hàn Lâm vội vàng nói, chị Mị, Diệp tiên sinh hẳn không phải cố ý. Hắn nói còn chưa dứt lời, đôi mắt Hàn Lâm lập tức trợn to. Chỉ thấy Diệp Lăng vậy mà dùng một tay lôi Vương Ngưng Mị qua, trực tiếp xốc áo lên, thấy được bên trong kia hiện lên một khe ngực sâu cùng với màu đen của nội y tơ tằm. Vô liêm sỉ, Vương Ngưng Mị không ngờ Diệp Lăng cũng dám lớn mặt như vậy, lập tức nổi giận. Tức thì Vương Ngưng Mị liền tát một cái vào mặt Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng cũng bắt lại tay Vương Ngưng Mị, trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian này có phải là cảm thấy giấc ngủ không đủ, thường có cảm giác sợ hãi, hơn nữa chân thân không biết sao sẽ xuất hiện một ít máu ứ động. Vương Ngưng Mị sững sờ, lửa giận trong lòng lập tức biến mất. Sao cậu biết? Vương Ngưng Mị khiếp sợ nói. Lời của Diệp Lăng còn nói đến suy nghĩ trong lòng của cô, hơn nữa một chút cũng không sai. Tôi vừa mới thấy được trên cánh tay và bộ ngực của cô đều có máu ứ động. Diệp Lăng nói. Vương Ngưng Mị vừa nghĩ tới Diệp Lăng dám ở trước nhiều người như vậy phi lễ với mình, một dòng lửa giận lại bốc lên. Thì ra là nhìn thấy trên thân của tôi có máu ứ động nên mới có thể nói như vậy. Coi như ngươi là bác sĩ cũng không thể vô lễ như thế. Diệp Lăng lắc đầu. Nếu như không xem cánh tay và ngực của cô, tôi cũng biết có máu ứ động. Đây là chuyện gì? Vương Ngưng Mị nhíu mày nói. Diệp Lăng bước lên đi tới trước người Vương Ngưng Mị, nhẹ nhàng cúi đầu. Ngược lại, Vương Ngưng Mị không né tránh. Cô biết Diệp Lăng có lời muốn nói. Lệ quỷ đè người. Diệp Lăng nhỏ giọng nói rằng. Cái gì? Sắc mặt Vương Ngưng Mị lập tức tái nhợt xuống, càng lui lại phía sau mấy bước, trừng lớn ánh mắt. Cô không tin. Diệp Lăng lắc đầu xoay người đi. Vương Ngưng Mị cũng vội vàng nói. Tôi tin anh. Cô là bà chủ ở đây. Diệp Lăng lại hỏi. Ừ, chuẩn bị 1.000 vạn. Tôi sẽ giúp cô. Nói một câu xong, Diệp Lăng lại quay đầu nhìn về phía Cao Ninh, bình thản nói. Mập mạp, bắt đầu đi. Cao Ninh nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Người này đến cùng nói cái gì với Vương Ngưng Mị? Ngay cả là Vương Ngưng Mị luôn cực kỳ bình tĩnh, đều thay đổi sắc mặt. Tiểu yếu nhược, hãm hại, lừa gạt, muốn 1.000 vạn, còn cần mày giúp sao? Cao Ninh nói một câu, sau đó đi tới chỗ Nguyên Thạch. Gã đích xác là rất có nghiên cứu với việc đổ thạch và vỗ vỗ khối nguyên thạch này, nhìn khối nguyên thạch giống như là có thể nhìn ra cái gì ở bên trong vậy. Diệp Lăng thì rất trực tiếp, tiêu xài đến một khối nguyên thạch giá 10 vạn, nói nguyên thạch này 10 vạn đi, ta chọn khối này. Được. Cao Ninh nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. Hắn thấy Diệp Lăng đối với đổ thạch thật là quá non nớt, nhìn đều không nhìn kỹ, tùy ý chọn một khối. Cao Ninh cảm thấy Diệp Lăng chọn khối nguyên thạch này sắc trạch u ám, chất liệu nặng nề, coi như thật sự có ngọc cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên 5 vạn. Hừ, tiểu yếu nhược, theo tao chơi. Cao Ninh dạo qua một vòng, rốt cục cũng tuyển một khối nguyên thạch giá 10 vạn. Chọn xong chưa? Diệp Lăng hỏi. Nói nhảm. Cao Ninh đưa nguyên thạch cho sư phụ già, thoạt nhìn 60 tuổi rồi nói, khối này xác trước cho ta. Được. Sư phụ gật đầu, bắt đầu xác. Cũng không lâu lắm, phía trên nguyên thạch xuất hiện một đạo ánh sáng xanh. Trướng. Người xung quanh nhất thời kinh hô thành tiếng. Lại xác. Cao Ninh lại rất tỉnh táo, bình thản nói, sư phụ kia lại cắt qua một thời gian, quả nhiên, ánh sáng xanh của ngọc thạch càng ngày càng nồng đậm. Lại trướng. Cao mập mạp không hổ là cao thủ đổ thạch, chọn nguyên thạch 80% đều sẽ ra lục. Nhìn xem, màu sắc của viên này cũng phải vượt qua 10 vạn. 15 vạn, tôi muốn, tôi ra 20 vạn. Lập tức có người bắt đầu ra giá. Cao Ninh cũng lắc lắc đầu, nói, từ bên trái 20cm cắt một đao. Sư phụ kia không nói hai lời, lập tức cắt xuống một đao. Ánh sáng xanh trên nguyên thạch nhất thời bạo phát ra, dưới ánh mặt trời rất đẹp mắt. Cái gì? Lại trướng, sẽ không phải là sơn hải lục chứ? Không giống, sơn hải lục có chút màu xám xanh, cái này rõ ràng không phải. Cao mập mạp, 50 vạn, bán cho tôi được không? Ông chủ Cao, 70 vạn, ta ra 70 vạn, cho ta đi. Nhìn thấy lại trướng, người xung quanh đều trừng to mắt, trong lòng âm thầm bội phục Cao Ninh. Đồng thời bắt đầu ra giá. Trong lòng Cao Ninh có chút thất vọng nhỏ, hắn còn tưởng là sơn hải lục nữa. Được, 70 vạn, cho anh. Cao mập mạp nói. Lập tức có một người đàn ông trung niên đeo mắt kính xuất hiện. Sau khi chuyển khoản cho Cao Ninh, liền vui mừng cầm ngọc thạch đi. Tiểu tử, tới phiên ngươi rồi. Cao Ninh cười lạnh nhìn về phía Diệp Lăng rồi nói. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Khối nguyên thạch này, tài chất nặng nề, hầu như không có khả năng ra ngọc, chỉ là một khối đá vụn mà thôi. Đúng không? Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn Cao Ninh một cái, khóe miệng cong lên. Bên trong cục đá này có ngọc hay không, hắn còn không biết sao? Mặc dù đúng là nguyên thạch này có dáng vẻ không có ngọc bên trong, nhưng bên trong cục đá này lại có linh khí nồng nặc tỏa ra, mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với khối của Cao Ninh. Sư phụ, không cần sát, ngài trực tiếp từ nơi này cắt là tốt rồi. Diệp Lăng ở giữa nguyên thạch tìm ra một cái rãnh. Cắt sao? Sư phụ cau mày nói. Nếu cắt, coi như thật sự có ngọc, phòng trừng cũng bị cắt hỏng. Không sao, người cứ cắt là được. Diệp Lăng cười nói. Nghe vậy, sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu, cắt ở giữa một đao. Tất cả mọi người đang nhìn, khi thấy không có ánh sáng xuất hiện, đều thở dài một tiếng, thầm nói tiểu tử này phải bồi thường 70 vạn. Lại nghe Diệp Lăng nói, lại từ nơi này cắt thêm một đao nữa. Sư phụ nhìn Diệp Lăng một cái, thầm nói tiểu tử này còn chưa hết hy vọng, còn giữ lại một ít nguyên thạch, có thể cắt ra thứ gì. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn một đao cắt xuống. Kết quả một đao đi qua cũng không có cái gì. Tiểu tử, ta xem mày cũng đừng nghĩ nữa. Khối này lớn chừng lòng bàn tay, lại cho người cắt hai đao. Mày còn hy vọng xa vời có thể ra thứ tốt gì đấy? Cao Ninh kiêu ngạo nói. Ngay cả Hàn Lâm cũng lắc đầu. Hắn tuy là không chơi đổ thạch, lại cũng nhìn thấy không ít. Nguyên thạch này đã cắt thành như vậy, thật sự không còn hy vọng gì. Chương 70. 6 tỷ. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Lăng lại lắc đầu, nói với sư phụ kia. Sư phụ, lại một đao, cắt từ nơi này. Sư phụ kia cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không chơi nổi chứ. Mặc đồ này, khẳng định không phải là kẻ có tiền. Nếu như muốn chơi xấu Cao Ninh, đây chính là muốn chết. Thở dài một cái, sư phụ bất đắc dĩ cắt một đao. Hắn thấy, chính là cắt hơn 10 đao nữa, cũng không thể ra cái gì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một hồi sáng xanh từ trong nguyên thạch bạo phát ra. Sư phụ lập tức trợn to mắt, lộ ra không thể tin được. Thật đúng là ra. Trướng, cái gì? Cái này cũng có thể ra? Quá thần kỳ, cái này cũng có thể ra sao? Xem ánh sáng màu xanh này, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cực kỳ đậm, bên trong nhất định có thứ tốt. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc không tin được, bọn họ đều cho là Diệp Lăng phải bồi nha. Sắc mặt Cao Ninh thì âm trầm xuống, lấy sự nghiên cứu của hắn đối với đồ thạch, tất nhiên biết bên trong nguyên thạch kia tuyệt đối vượt qua Sơn Hải Lục. Tiểu tử, 100 vạn, mua nguyên thạch của người, người thế nào? 100 vạn, thật sự là thú vị. Cái này rõ ràng hơn cả Sơn Hải Lục, người khi dễ người không hiểu biết sao? 200 vạn, 300 vạn. Từng tiếng kêu to lập tức triệu truyền ra, hiển nhiên đều biết vật trong nguyên thạch này có giá trị không thấp. Tôi cũng gọi một lần, 400 vạn. Vương Hương Mị cũng cười đi tới. Diệp Lăng cũng thở ơ, nói với sư phụ. Từ nơi này, lại một đào nữa. Còn cát nữa sao? Sư phụ kia mắt trừng rồi nói. Tiểu tử, tôi thấy hay là dừng lại đi. Nguyên thạch này cũng không to lắm. Đồ vật bên trong lại là cực phẩm. Nếu như cắt nữa, cắt hỏng thì không đáng giá đâu. Hắn muốn cắt thì ông cứ để hắn cắt đi. Sao nói nhảm nhiều vậy? Cao Ninh hừ lạnh nói. Nghe vậy, sư phụ kia cũng không dám nói nhiều nữa, lại theo lời Diệp Lăng cắt một đao. Xôn xao, một đao này đi xuống, lại một trận ánh sáng xanh bạo phát ra. Mọi người lại càng không hiểu. Một vật tròn trịa xuất hiện, giống như hạt châu được khảm vào bên trong. Vừa mới sư phụ cắt một đao kia, vừa lúc cắt qua, thoáng qua hạt châu, lập triệu liền có người hữu tâm trong lòng chấn động kinh hãi. Đừng nói tiểu tử mặc đồ quê mùa này hiểu đổ thạch, nếu không hắn sao dám cắt. Tiểu tử, ta ra 500 vạn, 800 vạn, 1000 vạn, đừng cắt nữa. Vương Ngưng Bị nhìn Diệp Lăng thật sâu rồi nói, tôi ra 2000 vạn, khối đá kia cho tôi, thế nào? Tạm thời không thể bán. Diệp Lăng cười lắc đầu rồi nói, sư phụ, có thể sát, làm phiền cẩn thận một chút. Tốt. Sư phụ kia thấy có thể ra đồ tốt, lập tức cũng vui mừng. Hơn nữa, Diệp Lăng nói lại khách khí, sư phụ này tất nhiên phải cẩn thận hơn. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, một viên minh châu toàn thân màu xanh biếc xuất hiện trong tay sư phụ. Viên tâm châu nghìn năm mới gặp. Sư phụ kích động cầm lấy hạt châu này, khuôn mặt đều run rẩy. Người khác cũng đều chấn kinh rồi, bọn họ thích đồ thạch, thích đồ cổ, tất nhiên cũng biết chỗ trân quý của viên tâm châu này. Truyền thuyết nói, nếu như có thể đeo một viên mai tâm châu, không nói có thể ôn tâm dưỡng thần, càng có thể tụ tiền tích lũy của cải, cải biến, khí vận. Đây chính là viên tâm châu sao? Tôi chơi đồ thạch hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Viên tâm châu tinh khiết thiên nhiên, không có trải qua chế tạo, giá trị của cái này phải trên 1 tỷ. Ánh mắt mọi người đều nhìn Diệp Lăng, giống như là đang nhìn một vật quý giá. Ánh mắt kia quả thực muốn ăn sống Diệp Lăng. Tôi ra 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Những người này rõ ràng đều rất có tiền. Xem cái dáng vẻ đeo vàng đeo bạc kia, không phải là có địa vị cao thì chính là phú hào. Hơn nữa, có thể tới loại địa phương này, sao có thể là người lương thiện đây? Giá cả trực tiếp đã lên đến 2 triệu. Tim Cao Ninh đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có lúc sơ sót. So sánh với viên tâm châu này, miếng ngọc vỡ kia của mình thì nhằm nhò gì chứ? Đại ca thật lợi hại. Hàn Lâm cao hứng nói, 3 triệu, viên tâm châu cho tôi đi. Vương Ngưng Mị nói, Diệp Lăng cười gật đầu rồi nói, được, vậy cho cô. Mọi người đều thấy thật đáng tiếc, giá 3 triệu thực sự rất cao. Vương Ngưng Mị lập tức chuyển khoản. Rất hiển nhiên, nàng có chút quan hệ với ngân hàng. Dù sao đây là một khoản tài chính lớn, ngân hàng cũng không phải nói chuyển liền có thể chuyển được. Rất nhanh, tin nhắn lại tới. Nhìn những con số không phía sau, ngay cả Diệp Lăng đều có chút phấn khích. Ông chủ Cao, tôi đây là 3 triệu, anh 70 vạn, tính giá chênh lệch thì tổng cộng là 2.9930.000. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Cao Ninh cười nói, được rồi, vừa rồi tôi không cẩn thận va vào chiếc BMW của anh, chẳng qua tôi cảm thấy 30 vạn vậy là đủ rồi, ta thu của anh 2.9900.000, thế nào? Người xung quanh lại nhìn về phía Cao Ninh, 3 triệu không phải là số tiền nhỏ, không nghĩ tới Cao Ninh quanh năm chơi ưng, ngày hôm nay lại bị ưng mổ, hơn nữa còn trực tiếp bị mổ mù mắt. Ông chủ Cao chắc là rất có uy tín, sao? Chút tiền ấy lại không lấy ra được. Diệp Lăng trào phúng nói, thịt trên mặt Cao Ninh hung hăng co quắp một hồi, 3 triệu còn gọi là chút tiền ấy sao? Được, tôi cho cậu. Cao Ninh khẽ cắn răng lại nói, thế nhưng tôi có một điều kiện. Chúng ta đánh cuộc một lần nữa, không cần người khác ra giá, trực tiếp xem đồ ai tốt hơn, người nào bị thua thì cho đối phương 5 triệu. Hiển nhiên Cao Ninh muốn kiếm lại tiền về. À, Diệp Lăng lên tiếng cười rồi nói, ông chủ Cao đây là không phục sao? Chẳng qua 3 triệu cũng không phải số tiền nhỏ, đoán chừng ông chủ Cao cũng không nỡ lấy ra. Nói nhảm nhiều vậy, cậu nói đi, đánh cuộc hay không? Cao Ninh trầm giọng nói, được, ông chủ Cao nói như thế nào thì như thế ấy đi, chẳng qua tiền này anh nên đưa cho tôi trước. Diệp Lăng nói. Cao Ninh quả nhiên không phải là người ăn vạ, lập tức chuyển tiền cho Diệp Lăng. Một cục đá để Diệp Lăng buôn bán lời gần 6 triệu, thêm lúc trước 100 vạn, trực tiếp liền có 6 triệu. Có khoản tiền lớn này, bây giờ Diệp Lăng trở thành phú hào rồi. Hắn thật là may mắn, một tảng đá liền buôn bán lời 6 triệu. Tiểu tử này cũng không biết là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu, tùy tiện cắt một khối liền cắt ra 6 triệu. Đánh chết ta cũng không tin. Xem ra Cao Ninh cũng tức giận, trong lỗ mũi đều thở ra lửa giận kìa. Người xung quanh đều thổn thức không ngớt, thầm nói tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Ông chủ Cao, đổ nữa thì có thể. Chẳng qua, theo tôi được biết, anh còn chưa tới 5 triệu. Tôi có bao nhiêu thì anh đã biết. Vạn nhất anh chơi xấu thì sao? Diệp Lăng cười nói, tôi có bao nhiêu tiền? Bà chủ biết, cậu có thể hỏi cô ấy. Cao Ninh âm trầm nói. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía Vương Ngưng Mị. Vương Ngưng Mị gật đầu nhẹ một cái, thấp giọng nói, đừng đùa quá trớn, thứ đồ thạch này vẫn nên lưu lại một con đường cho mình. Diệp Lăng cười và không nói gì. Kính thưa các bạn, tập 14 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta nếu như muốn biết cuộc đấu giữa Cao Ninh và Diệp Lăng về đồ thạch ở cửa hàng của Vương Ngưng Mị sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị và các bạn tiếp theo dõi tiếp tục tập 15 của bộ truyện này. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.